Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, trăng tròn bên dưới quyết chiến. Nguyệt xuất Vu Đông Sơn chi thượng, bồi hồi vu đấu ngưu chi gian. Giờ phút này, tại cái này hắc mộc nhai bên trên, trăng tròn thanh huy tản mát ở xung quanh, cho vách núi này một bên đều bịt kín một tầng nhàn nhạt ngân xa. Dương Liên Đình đi rồi. Đông Phương Bất Bại ánh mắt rơi vào Trịnh Kiện trên thân, khẽ thở dài một câu. Thế gian này, lúc đầu ngoại trừ liên đệ, đã không có thể ảnh hưởng tâm cảnh ta không ổn định sự tính. Lại không nghĩ rằng, thế mà ra cái ngươi như thế siêu quần bạt tụy nhân vật. Ngươi có biết, ta vì sao muốn đem ngươi hẹn đến nơi đây? Trịnh Kiện nhìn xem Đông Phương Bất Bại quái dị dáng dấp, nghe lấy mềm mại đáng yêu âm thanh, một thân đều nổi da gà. Cái này gia hỏa tu tập Quỳ Hoa Bảo Điển đã nhiều năm. Nếu mà so sánh, Tả Lãnh Thiền điểm này tay hoa tính là gì? Căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng nói đi thì nói lại, Đông Phương Bất Bại giờ phút này còn chưa xuất thủ, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền cho Trịnh Kiện một loại áp lực trước đó chưa từng có. Liền phảng phất đứng trước mặt không phải một người, mà là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Đông Phương Bất Bại thấy Trịnh Kiện trầm mặc không nói, lại thở dài nói, lúc đầu ta hăng hái, chỉ muốn làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, nghĩ đến văn thành võ đức, nhất thống giang hồ. Tại mục đích này phía dưới, ta muốn lấy hết biện pháp, cuối cùng đem Nhậm Ngã Hành vị trí đoạt lấy. Khi đó, mới vừa lên làm giáo chủ, hào hùng đầy cõi lòng. Mãi cho đến ta về sau ta tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển có thành tựu, mới chính thức lĩnh ngộ được thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh đại lộ. Lại về sau, cái này trên giang hồ thậm chí trong thiên hạ này, cũng không còn có thể để ta nhìn thẳng nhìn một cái cao thủ. Nếu không phải ngươi xuất hiện, có lẽ ta sẽ chết già tại cái này hắc mộc nhai bên trên, cũng sẽ không đi xuống giang hồ một bước. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nghe lấy, trong lòng gần như run rẩy. Trước khi tới, Trịnh Kiện cũng đã nghĩ đến Đông Phương Bất Bại ước chiến hắn nguyên nhân. Có thể nghĩ đến là nghĩ đến, chân chính nhìn thấy yêu nhân kia cổ quái dáng dấp, mới thật cảm nhận được Quỳ Hoa Bảo Điển quỷ dị. Năm đó Đông Phương Bất Bại kia là cỡ nào hào tình vạn trượng, liền hướng vấn thiên đều theo không kịp, chỉ là bởi vì tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến chỗ sâu, liền biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Tả Lãnh Thiền còn tính là tốt, dựa theo Trịnh Kiện phân tích, sợ rằng cùng Độ Nguyên Thiền Sư, cũng chính là Lâm Viễn Đồ có quan hệ. Lâm Viễn Đồ dù sao tu tập Phật Pháp nhiều năm, có Thiền Tông Phật Kinh ý thức ảnh hưởng, lấy Quỳ Hoa Bảo Điển bản thiếu kinh văn tăng thêm chính mình thể ngộ mà thành Tịch Tà Kiếm Pháp, dù sao vẫn còn tương đối ôn hòa. Trịnh Kiện lười lại nghe Đông Phương Bất Bại tại cái kia nhớ lại. Nói thẳng, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian đánh xong. Đánh xong ta còn muốn về nhà. Đông Phương Bất Bại trì trệ, cảm xúc đều không ăn khớp, bỗng nhiên hét lớn, ngươi, ngươi đáng chết. Thân thể nhoáng một cái, hồng ảnh phi nhanh ở giữa, một đạo cực nhỏ tú hoa châm theo trong tay áo bắn nhanh mà ra. Trịnh Kiện sớm biết Đông Phương Bất Bại chính là làm tú hoa châm, một mực ngưng thần đề phòng, chỉ thấy hắn lệ ngân kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nháy mắt run run phía dưới, liền đâm ra ba kiếm. Ba kiếm này, một kiếm càng so một kiếm nhanh. Đông Phương Bất Bại thấy thế, khen một câu, hảo kiếm pháp. Thân thể nháy mắt hơi co lại lướt ngang vài thước, tránh đi ba kiếm đồng thời. Trịnh Kiện cũng là cảm giác được trên mặt có chút đau xót. Thật nhanh kim, Trịnh Kiện có chút kinh hãi. Hắn sớm đã ngờ tới Đông Phương Bất Bại tốc độ cực nhanh. Thật không nghĩ đến thế mà nhanh đến loại này không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nguyên lai, Đông Phương Bất Bại tại Trịnh Kiện xuất kiếm nháy mắt, liền đâm Trịnh Kiện một châm. Sau đó còn có lúc rỗi rãi về kim rời ra Trịnh Kiện ba kiếm. Trịnh Kiện sờ sờ mặt bên trên rỉ ra huyết châu, nín thở ngưng thần, liền vừa rồi giao thủ trong chớp nhoáng này tới nói, hắn đã rơi xuống hạ phong. Đông Phương Bất Bại thiên hạ đệ nhất chi danh. thật không thẹn, ngươi đừng quản Đông Phương Bất Bại bao nhiêu nhân yêu bao nhiêu buồn nôn. Nhưng liền võ công bên trên mà nói, con hàng này là thật tu thành, Quỳ Hoa Bảo Điển, bản thiếu. Luận võ học thiên phú, gần như có thể so đo xạ điêu thế giới bên trong Tây Độc Âu Dương Phong. Dù sao, tên kia ngược lại luyện cửu âm chân kinh, cũng thật mụ hắn luyện thành. Trịnh Kiện trong cơ thể tiên thiên chân khí vận chuyển phía dưới, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, trọng trấn cờ trống. Lần này, hắn không dám chờ Đông Phương Bất Bại, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Đây là Trịnh Kiện sớm đã nghĩ kỹ chiến thuật. Đối mặt Đông Phương Bất Bại, nhất định phải dương trường tránh đoạn. Mà Trịnh Kiện điểm mạnh, hoặc là nói ỷ vào, ngay tại ở Độc Cô Cửu Kiếm cộng Tiên Thiên Công. Thuyết thông tục điểm, chính là kiếm pháp tăng thêm siêu cường hồi phục năng lực. Độc Cô Cửu Kiếm, gặp mạnh thì mạnh. Càng quan trọng hơn là Độc Cô Cầu Bại võ công phong cách chính là chỉ có tiến không có lùi. Liệu trước tiên cơ, khống chế quyền chủ động. Bởi vậy, Trịnh Kiện xuất thủ lần nữa thời điểm, Lệ Ngân kiếm trực tiếp cuốn lên một đoàn kiếm ảnh, quanh quẩn vách núi các nơi, giống như cuồng phong bạo vũ cuốn tới, kiếm quang chiếu rọi trăng tròn quang mang, lại làm cho cái này vách núi nửa đêm thời điểm giống như ban ngày đồng dạng. Đông Phương Bất Bại cầm trong tay Tú Hoa Châm, dài liên tấc hơn, tại trong tay nhưng so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều dùng tốt. Hắn tả hữu đón đỡ phía dưới, lấy kim vác kiếm, lại cứ thế mà gánh vác Trịnh Kiện tất cả thế công. Vẫn còn lúc rỗi rãi, khen, coi như không tệ kiếm pháp, ta ngược lại là không nhìn lầm người. Mặc dù còn kém một chút, nhưng đủ để coi ta đối thủ. Rất tốt, Đông Phương Bất Bại mê hồn trên mặt, lại vẫn mang theo tiểu ý, lộ ra không chút phí sức. Bất quá, ngươi bây giờ cũng chỉ là đầy đủ coi ta đối thủ mà thôi. Ngươi còn chưa đủ mạnh. Như thế vẫn chưa đủ. Ta phải cho ngươi lại đến điểm áp lực. Đông Phương Bất Bại bóng dáng quả thực đáng sợ. Giống như quỷ mị bay tới bay lui. Nếu không phải Trịnh Kiện thần hành bách biến, thân pháp sớm đã đại thành. Sợ rằng muốn bị Đông Phương Bất Bại đùa nghịch xoay quanh. Nhắc tới, Trịnh Kiện nhất định phải cảm ơn mình cửa này, thần hành bách biến. Cái này võ công tại phạm vi nhỏ trằn trọc rời bên trên. Quả thực là một môn vô cùng thượng thừa thân pháp. Trịnh Kiện không có thấy tận mắt lăng ba vi bộ, hiệu quả. Nhưng liền lấy phỏng đoán của hắn mà nói. Thần hành bách biến, ở phương diện này tuyệt không yếu. Nếu không phải cửa này thân pháp, giờ phút này giao thủ mấy chiêu phía dưới. Trịnh Kiện sớm không biết chịu mấy kim. Chiến đấu bên trong, bỗng nhiên, Trịnh Kiện cảm giác được mi tâm đau xót. Mi tâm đã trúng một châm. May mắn Đông Phương Bất Bại vì né tránh hắn Lệ Ngân kiếm. Lệch lực đạo, chỉ đâm rách ra, nếu không trong mi tâm kim còn phải. Trịnh Kiện chiến ý trong lòng hoàn toàn bị Đông Phương Bất Bại bước đi ra. Hắn lại hồn nhiên không để ý bên trong kim. Hai mắt đã theo không kịp Đông Phương Bất Bại tốc độ. Đột nhiên ngẩng đầu ở giữa. Dư quang thoáng nhìn không trung trăng tròn. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Hoàn toàn dựa vào cảm giác để phán đoán Đông Phương Bất Bại động tĩnh. Trái tim của hắn hồ hết sức bình tĩnh. Trong lòng của hắn, xung quanh một vùng tăm tối. Có thể trung ương nhưng có một cái vòng tròn. Nhìn qua giống trăng tròn. Xem toàn thể đi, tựa như là giếng sâu ngược lại tháng đồng dạng. Ngoài thân, Trịnh Kiện phảng phất biết trước. Mặc dù nhắm hai mắt, nhưng mỗi lần có thể chính xác phán đoán Đông Phương Bất Bại Tú Hoa Châm phương hướng. Sau đó Lệ Ngân kiếm sớm chém ra, khiến Đông Phương Bất Bại không công mà lui. Từ lúc mới bắt đầu rơi vào hạ phong, đến thời khắc này, Trịnh Kiện cuối cùng chặn Đông Phương Bất Bại thế công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.